Bất diệt bá thể quyết, chương 270, phụ tân mộ kình thương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu rầm rầm, Mộ Phong tay áo vung lên, cắm ngược tại trên đất linh kiếm, nhao nhao bay lên, tại sau lưng của hắn hình thành một cái đen nhánh hộp kiếm. Nếu là nhìn kỹ, đen nhánh hộp kiếm mặt ngoài, hiện ra nhàn nhạt tinh hồng, cong cong khúc khúc hình thành một con mãng xà hình thức ban đầu. Đã ngươi đã đi theo tại ta, tự nhiên là cần danh tự, ta ra lệnh ngươi là Xích Sát, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Giống, hộp kiếm bên trong, bộc phát ra kinh thiên tiếng giống, tựa như tại hưởng ứng Mộ Phong. Mộ công tử, ngươi có sát khí chi linh tương trợ, cho dù là ta ra tay với ngươi, chỉ sợ cũng chưa hẳn cầm được hạ a, Đồ Tam Thiên đi lên phía trước. Chắp tay trêu chọc nói, Đồ lão khiêm tốn. Sát khí chi linh tuy mạnh, nhưng cùng ngươi còn thì kém rất nhiều. Mộ Phong khoát khoát tay nói. Sát khí chi linh phối hợp thái cực kiếm trận. Mộ Phong tính ra uy lực lớn hẹn tại mệnh hải thất trọng chí bát trọng ở giữa. Đương nhiên, như sát khí chi linh có thể đem vô dương cốc bên trong hàn sát chi khí toàn bộ hấp thu. Sát khí chi linh uy lực sẽ nâng cao một bước, vây khốn mệnh hải cửu trọng cường giả cũng không tại lời nói dưới. Sau đó, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên rời đi Hoàng Cung, trở về Lý Gia, khi Mộ Phong vừa bước vào Lý Gia đại môn nháy mắt. Toàn bộ Lý Gia đều sôi trào, vô số Lý Gia tộc người đều là đi tới, rầm rầm quỳ tại Mộ Phong hai bên, mỗi một vị Lý Gia tộc người trong mắt, đều tràn ngập sùng bái cùng vẻ kính sợ. Công tử, Lý Ngang Hùng mang theo tùy tùng, vội vàng chạy tới. Vội vàng đối với Mộ Phong quỳ lại hành lễ. Mẹ ta ở đâu? Mộ Phong thuận miệng hỏi. Phu nhân tại đình hoa các bên trong. Công tử đi theo ta. Lý Ngang Hùng đối với Mộ Phong cúi đầu khom lưng. Vội vàng ở phía trước dẫn đường. Đình hoa các chính là Lý gia trung ương nhất lầu các. Cũng là Lý gia hoành vĩ nhất lầu các. Là gia chủ chuyên môn ở lại nơi. Một đường bên trên. Lý Ngang Hùng không ngừng hướng Mộ Phong báo cáo Lý Văn Xu bệnh tình tình trạng. Khi biết Lý Văn Xu hôm qua đã thanh tỉnh về sau, Mộ Phong khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Công tử, hôm qua quốc quân đại nhân vừa trở lại về quốc đô. Hôm nay liền tự mình dẫn người trước đến thăm phu nhân. Lý Ngang Hùng bỗng nhiên nói, ồ quốc quân đại nhân bọn hắn cũng quay về rồi à. Mộ Phong đôi mắt lấp lóe tinh mang, cửu lê đấu giá hội về sau, hắn đem Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi đám người phó thác cho Cát Quan Vũ, Cát Quan Vũ thật cũng không thất tín, đúng là hộ mấy người bọn họ chu toàn, hiện tại an toàn trở về Thương Lan Quốc, Mộ Phong trong lòng tự nhiên cao hứng, tiến vào đình hoa các bên trong về sau, Mộ Phong quả nhiên ở bên trong gặp được Bách Lý Kỳ Nguyên. Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển ba người, liền ba đại thiên sư cũng tới. Mộ Đại Sư, Bách Lý Kỳ Nguyên, ba đại thiên sư đám người vội vàng hướng Mộ Phong hành lễ. Phùng Lạc Phi thì là chạy đến Mộ Phong bên người, vòng quanh Mộ Phong dạo qua một vòng, quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Phong. Lạc Phi, thế nào, chẳng lẽ ta trên người có mấy thứ bẩn thỉu sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Phùng Lạc Phi nhếch miệng nói, ta là muốn nhìn ngươi một chút có hay không thiếu cánh tay chân gãy. Rõ ràng đấu giá hội bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi còn lệch muốn đi ra ngoài, không có chút nào để ngươi bớt lo. Nói, Phùng Lạc Phi đem não môn phiết hướng một bên, hốc mắt thì là đỏ lên. Mộ Phong tự nhiên biết cô gái nhỏ này là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Vuốt vuốt cái sau não môn. Cười nói, ta làm việc từ trước đến nay có chừng mực, ngươi nhìn ta đây không phải không có chuyện gì sao, ai biết ngươi lần sau sẽ có hay không có sự tình. Tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, Phùng Lạc Phi kiều hừ nói. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt rơi tại phía trước giường bên trên xinh đẹp phụ nhân. Bước nhanh đi quá khứ, mẹ, thân thể nhưng có khá hơn chút rồi. Mộ Phong đi đến bên giường, đem Lý Văn Xu đỡ lên. Ôn nhu nói, tâm mạch của ta triệt để chữa trị, trừ thân thể suy yếu bên ngoài, thương thế đều đã tốt, ngươi không cần quá lo lắng. Lý Văn Xu mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, Mộ Phong thở dài một hơi. Lẳng lặng ngồi tại bên giường cùng Lý Văn Xu trò chuyện lên việc nhà. Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi chờ người ngẫu nhiên cũng sẽ cắm bên trên một câu. Cả phòng vui vẻ hòa thuận, trò chuyện vui vẻ, Phong Nhi, ngươi không phải vẫn nghĩ biết phụ thân ngươi sự tình sao? Đột nhiên, Lý Văn Xu đôi mắt đẹp nghiêm túc xuống tới, nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong trong lòng máy động, trầm mặc thật lâu, gật đầu nói, ta đúng là rất muốn biết phụ thân sự tình, nhưng mẹ ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Khi còn bé, Mộ Phong thường xuyên hỏi thăm Lý Văn Xu liên quan tới phụ thân sự tình. Nhưng Lý Văn Xu lại giữ kín như bưng, từ không nói nhiều, cho nên, dần dà, Mộ Phong cũng không tiếp tục hỏi. Dù là hắn biết Lý gia huyết mạch gián tiếp bí thuật cùng phụ thân hắn có liên quan, hắn cũng không có ý định hướng Lý Văn Xu hỏi thăm phụ thân sự tình. Hắn có thể ép buộc bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt sẽ không bắt buộc Lý Văn Xu, bởi vì, Lý Văn Xu là hắn ở đây trên đời duy nhất chí thân, trước kia ta nếu nói, chỉ sợ ngươi sẽ đối với phụ thân ngươi thất vọng, thậm chí căm hận phụ thân ngươi. Nhưng từ khi lần này sinh tử quan đi một lượt về sau, ta triệt để nghĩ thông suốt. Lý Văn Xu than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Mộ Phong tiếp tục nói. Phong Nhi, hiện tại ngươi cũng đã trưởng thành, ta cảm thấy ngươi hẳn là biết phụ thân ngươi mọi chuyện. Không cần thiết tiếp tục mơ mơ màng màng. Mộ Đại Sư, chúng ta liền cáo từ trước. Bách Lý Kỳ Nguyên đối với còn lại người ánh mắt ra hiệu một phen. Bỗng nhiên chắp tay đưa ra cáo từ, còn lại người nhao nhao hiểu ý, biết Mộ Phong cùng Lý Văn Xu tiếp xuống đối thoại chính là tư mật. Bọn hắn như còn tại chỗ, liền không thật thích hợp, đợi cho đám người toàn bộ rời đi đình hoa các về sau. Gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Mộ Phong cùng Lý Văn Xu hai người. Lý Văn Xu tại Mộ Phong nâng hạ, tựa vào đầu giường, đôi mắt đẹp nghiêm túc nói. Phong Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay ta đối với ngươi lời nói, quyết không có thể truyền ra ngoài, nếu không ngươi ta đều sẽ có đại họa. Nghe vậy, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, hắn ẩn ẩn đoán được, phụ thân hắn thân phận bối cảnh khả năng cực kỳ bất phàm. Không phải, mẹ của hắn cũng không có khả năng như thế nhắc nhở hắn. Phụ thân của ngươi tên là Mộ Kình Thương, hắn đến từ Trung ương Thần Thánh Triều. Lý Văn Xu mắt lộ ra hồi ức nói, Trung ương Thần Thánh Triều, Mộ Phong đôi mắt chậm rãi híp lại, hắn đối với Trung ương Thần Thánh Triều còn thật không xa lạ gì. Toàn bộ thần kiến đại lục, tổng cộng có 9 đại võ đế tọa chấn thế lực to lớn. Mà Trung ương Thần Thánh Triều chính là cái này 9 đại đế cấp thế lực một trong. Kiếp trước, Mộ Phong là cao quý vĩnh hằng đế chủ, thống ngự bát phương, chư đế cộng tôn, 9 đại đế cấp thế lực đều phụng hắn làm chủ, được vạn tộc triều bái, lưu danh trăm đời, nhưng tiệc vui chóng tàn, 9 đại đế cấp thế lực đều không muốn bị người ép một đầu. Lại lá mặt lá trái, thông đồng nhất khí, tại Mộ Phong bế quan đột phá một bước cuối cùng thời điểm. 9 đại đế cấp thế lực cường giả âm thầm đối với hắn Mộ Phong xuất thủ. Cuối cùng khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, phản phệ mà chết, hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Trung ương Thần Thánh Triều ngũ đế đều tham dự trận kia ám sát hành động. Mà hắn phụ thân của kiếp này, lại là đến từ Thần Thánh Triều. Không thể không nói là một loại nghiệt duyên a, Phong Nhi. Ngươi hẳn là không nghe qua Trung ương Thần Thánh Triều. Cái này Trung ương Thần Thánh Triều là, theo Lý Văn Xu giải thích, Mộ Phong cũng dần dần rõ ràng Trung ương Thần Thánh Triều cấu thành. Tuy nói hắn kiếp trước liền cùng Trung ương Thần Thánh Triều bực này để cấp thế lực đánh qua rất nhiều liên hệ. Nhưng Thần Thánh Triều quản hạt phạm vi chư quốc thế lực. Hắn còn thật không có đi tìm hiểu qua. Dù sao, hắn đã đứng tại đại lục đỉnh tiêm độ cao. Thần Thánh Triều cũng chỉ có ngũ đế cấp bậc mới có tư cách cùng hắn liên hệ. Về phần Thần Thánh Triều quản hạt hạ chư quốc tự nhiên không có tư cách. Hắn càng không khả năng đi chuyên môn hiểu rõ. Cách chương.